Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 134. Kinh biến. Giáo phụ bị ám sát. Leng keng tương đương. Điện thoại trên bàn chuông vang lên. Hát đi cầm lấy tới đón nghe. Ta là John Hát đi. Hát đi. Ta là Sixer. Ta về Los Angeles. Trong điện thoại truyền đến Sixer có chút thanh âm trầm thấp. Sixer tiên sinh ngài ở nơi nào? Hát đi hỏi. Ta ở Fredo nơi này. Coi như Flamingo sòng bạc thất bại. Sixer còn có Do Thái bang. Còn có bang Bill cái này trên danh nghĩa chi nhánh bang phái. Còn chưa tới khốn cùng chán nản mức độ. Ta hiện tại đi qua. Hát đi lái xe tới đến Fredo nhà. Fredo nhà cùng tay lo nhà gần như. Tuy rằng không tính trang viên, nhưng cũng là không nhỏ biệt thự. Bên trong thư phòng, Sixer hút thuốc, nhìn qua biểu hiện hơi chút cô đơn. Từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị xây dựng Las Vegas, đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt. Đến lúc sau gặp phải vô số vấn đề. Cuối cùng đều là thất bại. Coi như Sixer tính cách cứng rắn cũng cảm giác khó chịu. Khai trương ngày đó ra công việc bề bộn như vậy. Ta lúc đó liền linh cảm lần này e sợ muốn thất bại. Cuối cùng thật sự thất bại. Ai? Sixer thở dài nói. Sự tình cũng không có quá tệ. Tối thiểu sòng bạc vẫn còn. Sau đó còn có thể lại lần nữa khai trương. Hát đi khuyên nhủ. Đúng. Ta chính là muốn như vậy. Ta phải tiếp tục dựa theo trước ý tưởng đem Flamingo xây dựng xong. Ta tin tưởng Flamingo gặp dục hỏa trùng sinh. Sixer cắn răng nói. Hát đi nghe xong Sixer câu nói này. Trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm. Cái tên này e sợ lại muốn tìm chính mình vay tiền. Hát đi. Ta tìm không ít bằng hữu. Nhưng bọn họ đều nói hết cách rồi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Sixer nhìn Hát đi nói. Ngài nói Sixer tiên sinh. Hát đi nói. Cho ta mượn 2 triệu đô la Mỹ. Dùng trong tay ta sở hữu Flamingo cổ phần làm đặt cọc. Ta tin tưởng chờ xây dựng hoàn thành. Sòng bạc nhất định sẽ lợi nhuận. Số tiền kia rất nhanh gặp trả lại ngươi. Sixer nói. Thật bị chính mình đoán trúng rồi. Hơn nữa há mồm liền muốn 2 triệu. Sixer trước khẳng định đi tìm người khác. Phòng trừng người khác không đồng ý vay tiền. Cuối cùng thực sự không có cách nào chỉ có thể dùng cuối cùng cổ phần làm đặt cọc. Có điều Flamingo sòng bạc đã thất bại một lần. Tất cả mọi người cũng không coi trọng tương lai của nó. Vì lẽ đó Sixer không mượn không ra tiền đến. 3 cái gia tộc mỗi người 13%. Trước người mua 18% cổ phần. Trong tay ta còn có 43% cổ phần. Lần này ta chuẩn bị dùng này 43% cổ phần. Đặt cọc cho ngươi mượn 2 triệu. Như thế nào Hát đi? Sixer lại lần nữa nói rằng. Hát đi trầm mặc một chút. 2 triệu. Hắn xác thực cầm được đi ra. Gần nhất hắn sản nghiệp trên căn bản đều ở kiếm tiền. Giá cổ phiếu cũng đang tăng cao. Cái này cũng là Sixer tìm hắn một trong những nguyên nhân. Biết hắn có thể lấy ra số tiền kia. Cho tới nói đầu tư quay chụp điện ảnh tiền. Có thể để cho công ty điện ảnh làm đầu tư cho vay. Chỉ cần ngươi công ty điện ảnh kinh doanh tốt. Ngân hàng đồng ý vay tiền cho ngươi. 8 đại công ty điện ảnh đóng phim cũng đều là chọn dùng loại mô thức này. Hoàn toàn chính mình bỏ tiền có mấy cái có thể lấy ra. Có thể Sixer có thể thành công sao? Sixer tiên sinh. Hiện ở trong tay ta không nhiều tiền như vậy. Như vậy đi. Này 2 triệu ta để Playboy tạp chí cho ngươi mượn. Ngươi cùng Playboy tạp chí tiền đặt cọc thỏa thuận thế nào? Hát đi nói. Hát đi từ công ty nắm tiền. Cần nộp thuế. Không bằng trực tiếp để Playboy tạp chí nắm tiền đầu tư. Hát đi là Playboy tối cổ đông lớn. Chiếm tổng cổ bản 90% trở lên. Playboy đầu tư sòng bạc thì tương đương với Hát đi đầu tư. Sixer lộ ra nụ cười. Cảm tạ ngươi Hát đi, ngài quá khách khí. Bên trong gian phòng bầu không khí lập tức ung dung lên. Sixer trên mặt cũng có thêm ý cười. Cùng Hát đi tán gẫu lên Playboy tạp chí. Hát đi, không thể không nói ngươi cái này sáng tạo xác thực phi thường diệu. ta cũng xem qua Playboy. Phía trên kia mỹ nữ bức ảnh xác thực hấp dẫn người. Không giống với trần truồng cảm giác. Nửa chặn nửa che gợi cảm vén người càng khiến người ta khó có thể chống đối. Sixer cười nói. Đúng rồi. Playboy nên rất kiếm tiền chứ. Sixer hỏi. Một bản kiếm lời $1. Hiện tại một kỳ bán bao nhiêu bản? Hơn 20 vạn bản. Sixer nghe đều hơi kinh ngạc. Năm đó thì có hơn 2 triệu lợi nhuận. Ta khổ cực làm sòng bạc. Đầu tư hơn 8 triệu. Đến hiện tại còn ở đền tiền. Ngươi tùy tiện lấy quyển tạp chí. So với ta kiếm lời đều nhiều hơn. Ai? Sixer thở dài. Hiện tại hắn đối với hát đi. Đã sớm không phải khi hắn là chính mình tiểu đệ. Ngăn ngắn 1-2 năm liền phát triển đến mức độ này. Năng lực như vậy toàn bộ nước Mỹ có thể tìm ra mấy cái đến. Chính mình quan hệ với hắn. Thực chính mình thu hoạch càng nhiều. Nếu không có như thế cái tiểu đệ. Chính mình e sợ căn bản chống đỡ không tới hiện tại. Sixer tiên sinh. Không bằng đi trang viên trụ. Bên kia ta tu sửa một hồi. Vẫn không có vào ở. Người ở cũng quen thuộc. Hát đi mời nói. Sixer lắc đầu một cái. Quên đi. Bắt được tiền ta gặp rất mau trở lại Las Vegas. Sixer nói. Vậy ta để Playboy kế toán cùng luật sư mau chóng công việc thủ tục. Hát đi nói. Ngày thứ hai. Sixer đặt cọc chính mình 43% Flamingo sòng bạc cổ phần. Bắt được Playboy 2 triệu tài chính. Liền lại hỏa tốc chạy về Las Vegas. Đến đây, HD đã nắm giữ 61% Flamingo sòng bạc cổ phần. Đương nhiên, Playboy cái kia 43% cổ phần chỉ là đặt cọc. Chờ sau này Sixer trả tiền lại. Những này cổ phần còn muốn trả lại. Chỉ lấy một bút lợi tức. Có điều thỏa thuận trên còn có một cái quy định. Nếu như Sixer 3 năm không về còn đặt cọc khoản cùng lợi tức. Sòng bạc cổ phần liền quy Playboy tạp chí xã sở hữu. Ngày 13 tháng 3, mỗi năm một lần tượng vàng Oscar thường cử hành. Địa điểm ở Los Angeles thần thánh công dân đại lễ đường. So với 2 tháng trước giải quả cầu vàng càng canon trùng. Lễ đường ở ngoài tụ tập vô số khán giả cùng phóng viên. Mỗi khi một minh tinh xuất hiện, hiện trường đều sẽ phát sinh một trận hoan hô. Các nữ minh tinh từng cái ăn mặc mỹ lệ. Trở thành đêm nay xinh đẹp nhất phong cảnh. Oa a, là Ingrid Bergman. Trong lòng ta thánh khiết nữ thần. Ingrid Bergman từ trên xe bước xuống. Khán giả phát sinh rung trời hoan hô. Là Vivian. Scarlett. Scarlett chúng ta yêu ngươi. Vivian cười trùng khán giả phất tay. Oa nha, là Rita Hayworth. Trong lòng ta gợi cảm nữ thần. Đến phiên HD bọn họ ra trận lúc, HD trước tiên xuống xe, làm một cái thân sĩ xuống xe lễ, Ava Gardner đi xuống, vẫn chưa xong, ngay lập tức lại dưới tới một người, Elizabeth Taylor, nàng ngày hôm nay cũng ăn mặc đẹp đẽ váy công chúa. Sau đó lại hạ xuống người thứ ba, Heidi Lama, nàng ngày hôm nay trang phục hơi chút đoan trang, nhưng vẫn mị lực bắn ra bốn phía. HD mang theo 3 người phụ nữ cùng đi thảm đỏ. 4 người đi về phía trước. Khán giả nhìn thấy Ava Gardner hoan hô lên. Rất nhiều người hô tên Ava. Năm nay Ava không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất nữ tinh một trong. Điện ảnh thành công. Ca khúc càng thành công. Một thủ Scarborough Fair trở thành kinh điển. Ava tuyệt đối là đêm nay tốt nhất nguyên sang ca khúc thưởng mạnh mẽ tranh cướp người. Heidi Lama cũng có một đám vây đỡ người. Càng là kỳ thứ nhất Playboy. Để nguyên vốn có chút quá tức giận Heidi Lama lại lần nữa trở lại đại chúng tầm nhìn. Tuy nhiên đã quá 30 tuổi. Có thể nàng vẫn như cũ là rất nhiều người trong lòng gợi cảm nữ thần. So sánh với đó, chưa đến Hollywood nữ vương Elizabeth Taylor. Liền có vẻ hơi lờ mờ. Nàng dù sao chỉ là đồng tinh. Hơn nữa gần nhất 2-3 năm không có cái gì tốt tác phẩm. Mọi người đều sắp đem nàng đã quên. Đi vào hội trường tay lo quăng quăng hát đi ống tay áo. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Hát đi tiên sinh. Sau đó, ta muốn để mỗi người đều hoan hô tên của ta. Hát đi khẽ mỉm cười. ở tay lo bên tai nhỏ giọng trả lời. Ta tin tưởng ngươi có thể có làm được. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Tay lo mới vừa tiểu thất ý. Bị hát đi một câu nói san bằng. Lại biến trở về vui sướng Elizabeth. Bởi vì hát đi nguyên nhân. Các nàng chỗ ngồi khá cao. Xem như là không sai vị trí. Bình thường diễn viên đều không loại đãi ngộ này. Trao giải nghi thức bắt đầu. Lần này trao giải Red Dead Redemption tổng cộng thu được 7 hạng mục đề cử. Bao quát nam diễn viên xuất sắc nhất thưởng, phim hay nhất thưởng, tốt nhất kịch bản thưởng, tốt nhất nguyên sang ca khúc thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, tốt nhất nhiếp ảnh thưởng, tốt nhất điện ảnh biên tập. Rất đáng tiếc, Eastwood cùng Nolan đều cùng nam diễn viên xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng bỏ lỡ cơ hội. Có điều hai người đối với có thể thu được Oscar đề danh đã cao hứng vô cùng. Chuyện này với bọn họ tới nói đã là phi thường lớn khẳng định. Phim hay nhất bị The Best Year of Our Life thu được. Tốt nhất nhiếp ảnh thưởng cùng tốt nhất điện ảnh biên tập cũng hoa rơi nhà hắn. Có điều Red Dead Redemption không có không quân. Thu được tốt nhất kịch bản cùng tốt nhất nguyên sang ca khúc thưởng. Hát đi lên đài lĩnh thưởng. Thu được một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hiện tại HD phim đã trở thành Hollywood xếp hạng phi thường cao công ty lớn. HD còn nắm giữ nhiều như vậy sản nghiệp. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là ở ngăn ngắn trong vòng 2 năm sáng tạo. Để hắn trở thành Hollywood nhân vật huyền thoại. Sau đó Ava Gardner lên đài lĩnh thưởng. Nâng tượng vàng Ava có chút nghẹn ngào. Ta tối muốn cảm tạ người. Chính là hát đi tiên sinh. Là hắn phát hiện cũng bồi dưỡng ta. Nếu không thì ta không thể có cơ hội đứng ở cái này sân khấu. Nói xong nàng lau một cái nước mắt. Cười nói. Nói cho mọi người một cái bí mật nhỏ. Công ty vẫn không có đối ngoại tiết lộ Scarborough Fair từ khúc tác giả là ai. Ngày hôm nay ta muốn công bố ra. Thực chính là hát đi tiên sinh. Oa oa oa. Dưới đài minh tinh một chàng thốt lên. Nơi này hầu như tất cả mọi người đều nghe qua Scarborough Fair. Cũng đều đặc biệt yêu thích bài hát kia khúc. Không nghĩ đến như thế duyên dáng ca khúc. Dĩ nhiên là hát đi sáng tạo. Đúng rồi. Còn có Red Dead Redemption cái kia tiếng huýt sáo. Không biết còn có ai hay không nhớ tới. Cũng là hát đi tác phẩm. Oa, mọi người dưới đài lại là một trận thán phục. Tâm nói vị này HD bảo an ông chủ lớn cũng thật là đa tài hơn 100 triệu. Lập tức mọi người lại liên tưởng đến búp bê Barbie cùng Playboy. Có thể sáng tạo ra hai thứ đồ này người. Làm sao có khả năng không mới. Trao giải dạ hội kết thúc gặp có một cái tiệc rượu. Mấy trăm vị minh tinh tham gia có thể nói long trọng. HD nhìn thấy rất nhiều trước đây chưa từng thấy minh tinh. Hơn nữa rất nhiều đều là chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi. Muốn mượn cơ hội nhận thức một hồi vị này mới vào Hollywood đại lão. Lúc trở về, HD đã có một chút huân. Đưa tay lo cùng Heidi Lama về nhà. HD cùng Ava trở lại trụ sở nữ người tỉ mỉ hầu hạ HD cởi quần áo đổi áo ngủ. Trước khi ngủ, đầu giường bày hai cái tượng vàng. Ava nhìn tượng vàng si mê mà cười. Nàng nhân sinh mơ ước lớn nhất thỏa mãn. Sáng sớm lên, Ava ăn mặc thắt lưng quần. Chính đang làm bữa sáng. Đầu giường chuông điện thoại reo lên. HD mơ mơ màng màng cầm lấy tới đón nghe. Ta là HD. HD, ta là Michael. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Michael Corleone thanh âm trầm thấp. HD lập tức liền tỉnh rồi. Michael, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua phụ thân ta bị người ám sát. Hai tên sát thủ trùng hắn mở ra mười mấy thương. Phụ thân thân bên trong 5 thương. May mắn chính là hắn không chết. Hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Tối ngày hôm qua ta đi bệnh viện. Phát hiện có người còn phải tiếp tục hại hắn. Ta chu vi không có người có thể tin được. HD ngươi có thể giúp ta sao? Michael trầm giọng nói. HD trong lòng khiếp sợ. Giáo phụ bị đâm giết. Lẽ nào là giáo phụ tình tiết bạo phát sao? Michael, đừng có gấp. Ta bảo đảm đêm nay liền có thể đến New York. Bảo vệ tốt Corleone tiên sinh. Sự tình khác chờ ta đến New York lại thương nghị.